Cửu vực kiếm đế, chương 711 quy khư thiên mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiếng chuông xuất hiện vang vọng toàn bộ quy khư trong thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe được tiếng chuông này vang lên một khắc cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, tại bên cạnh hắn Hàn Nguyệt Ly vậy là cũng giống như thế. Hai bóng người, lập tức bắt đầu từ cái này trong động phủ trực tiếp đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở bên ngoài, toàn bộ quy khư thành bên trong võ giả cơ hồ cũng nghe được tiếng chuông này một khắc chính là cả đám đều từ trong động phủ đi ra. Từng tì ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, ngay tại vô số võ giả từ trong động phủ đi tới một khắc, một cỗ khổng lồ linh lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này linh lực như cùng một dòng sông dài đồng dạng từ trên bầu trời một mực kéo dài tại quy khư trong thành. Mà tại cái này trường hà bên trong, vô số thân ảnh, nhao nhao rơi xuống, cái này mỗi một bóng người trên thân khí tức đều là kinh khủng đến cực hạn, liền xem như trong đó yếu nhất mấy đạo khí tức đều là có ít nhất siêu việt sinh tử tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, chính là cửu vực đại nhân vật toàn bộ giáng lâm. Tới chọn tiến vào quy khư thiên thiên tài, rất nhiều người thực lực đều là muốn đủ để cùng sinh tử cảnh đỉnh phong so sánh, thậm chí là siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút đến đây tiến vào quy khư thiên thiên tài, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cho nên muốn ngăn chặn bọn họ nhất định phải là siêu việt sinh tử cường giả mới được. Cho nên bây giờ cái này giáng lâm cường giả bên trong yếu nhất cũng phải là siêu việt sinh tử, đạp vào sinh tử đài giai toái mệnh chi cảnh nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng nhập choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, chư vị đều là tới từ cửu vực thiên tài, cũng là vì cái này quy khư thiên mở ra mà đến, cái này quy khư thiên mở ra đã là vô số lần, trong đó loại tình huống các ngươi vậy hẳn phải biết ta chỗ này liền không đồng nhất một giảng dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bọn này cường giả bên trong một tôn lão già tóc trắng, đột nhiên mở miệng nói. Lão già tóc trắng này trên thân khí tức so với chung quanh tất cả cường giả, đều cường đại hơn mấy phần, hiển nhiên là tại sinh tử đài trên bậc đều là tạo nghệ cực cao một vị cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già tóc trắng này thực lực thâm bất khả chắc, Sở Phong Miên cảm giác được lão già tóc trắng này muốn xuất thủ cơ hồ đều đủ để trong nháy mắt oanh sát Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù là đã là đủ để cùng toái mệnh chi cảnh thậm chí là cảnh giới trường sinh cường giả chống lại 1-2, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ phàm là chết bậc thang nhất 2 tầng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính đạt tới sinh tử đài giai cực kỳ cao cường người, Sở Phong Miên còn là xa xa không có cách nào đối phó. Sở Phong Miên đứng tại chỗ cũng là ẩn giấu đi mình trên thân đủ loại kỳ ngộ, để phòng ngừa bị những cường giả khác phát hiện, lấy phòng ngừa vạn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên lão giả này, vừa mở miệng một bên ánh mắt chính là quét mắt ở đây chúng nhân. Lần này đoạt được quy khư thiên tư cách 100 cái danh ngạch võ giả, bây giờ chính là đã toàn bộ đến đông đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào quy khư thiên, mặc dù là nguy hiểm trùng điệp nhưng là có thể cầm tới danh ngạch võ giả, lại là không có bất kỳ cái gì một người chọn từ bỏ, dù sao quy khư thiên bên trong thế nhưng là có được cái này vô số bảo tàng, kỳ ngộ. Tốt như vậy cơ hội ai cũng không nguyện ý từ bỏ, liền xem như nguy hiểm trùng điệp nhưng là bây giờ có thể thực lực đạt đến một bước này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ mình tư chất bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều là từ lần lượt sinh tử bên trong sờ soạng lần mò đi ra, không có bất kỳ cái gì một người, là sợ chết người. Tại liếc nhìn một lần trong đám người, lão già tóc trắng này chính là nhẹ gật đầu theo sau tiếp tục mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy Khư Thiên mở ra, hết thảy chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, chúng ta hội lại lần nữa liên thủ, xé rách không gian, hết thảy tiếp tục một canh giờ, các ngươi nhất định phải tại cái này trong vòng một canh giờ rời đi, không phải chính là cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây chết tại Quy Khư Thiên bên trong. Lão già tóc trắng lạnh lùng mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được lời nói này, Sở Phong Miên chính là nhẹ gật đầu. Quy Khư Thiên dạng này địa phương, ở trong đó mỗi thời mỗi khắc đều là nguy hiểm trùng điệp, một tháng thời gian, là lựa chọn tốt nhất, nếu là thật sự ở trong đó nghỉ ngơi 3 năm lời nói, khả năng cái này vô số võ giả, không có bất kỳ cái gì một người có thể sống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới thực sự là được không bù mất. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, chúng ta cái này muốn mở ra Quy Khư Thiên thông đạo, tất cả võ giả đều có thể tiến vào bên trong. Lão già tóc trắng lạnh giọng mở miệng, lập tức ngưng tụ linh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên cạnh hắn, những cường giả kia cũng đều là nhao nhao ngưng tụ sức mạnh. Những cường giả này, đều là tới từ cửu vực bên trong các thế lực lớn cường giả, trọn vẹn là có hơn 10 vị nhiều, cùng nhau ngưng tụ sức mạnh, toàn bộ rót vào cái này lão già tóc trắng trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ gặp lão già tóc trắng này vung tay lên, đột nhiên hướng về phía trên bầu trời xé rách đi qua, bầu trời này, tại hắn một chảo phía dưới đều là bị xé nứt, xuất hiện vô số vết rách. Tại cái này vết rách phía sau, chính là hiện ra một chỗ hoàn toàn khác biệt khu vực như là mặt khác một phương thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bầu trời này phía sau, chính là Quy Khư Thiên. Siêu, siêu, siêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không gian bị xé nứt trong nháy mắt, vô số thân ảnh chính là động. Ngay tại Sở Phong Miên chung quanh động phủ, mấy bóng người chính là lăng không mà động, đạp không mà đi, trực tiếp nhảy lên hướng về xé rách không gian vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người kia trên thân có khắc tinh đồ, lăng không đạp ra, mỗi một chân rơi xuống chính là hóa thành nhất phương sao băng, những võ giả này chính là 7 đại tông môn thứ nhất Thiên Xu Điện đệ tử. Lần đầu bên ngoài cơ hồ còn lại 7 đại tông môn đệ tử, vậy sớm đã nhao nhao tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 7 đại tông môn đệ tử chính là trước tiên động thủ, cơ hồ là muốn cướp chiếm tiên cơ. Quy Khư Thiên bên trong, bảo tàng cơ duyên vô số, nhưng là đoạt chiếm tiên cơ, liền xem như nhanh lên một giây, có lẽ đều là đủ để nhiều đến một đạo kỳ ngộ, cho nên vô số võ giả, đều là muốn tranh đoạt tiến vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, nhưng là đúng lúc này khác trên không trung lại là đột nhiên bạo phát ra một cỗ linh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp một tôn võ giả cũng muốn cùng 7 đại tông môn đệ tử tranh đoạt, muốn tiến về phía trước một bước đoạt chiếm tiên cơ, cũng là bị một tôn cửu ma thành đệ tử, một trường trực tiếp cho đánh bay đến trên mặt đất, đã thụ thương không ít. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 7 đại tông môn người thật là bá đạo. Từng tôn võ giả, nhìn xem một màn này đều là đánh chửi một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 7 đại tông môn đệ tử, giống như hồ đã là có ước định không công kích lẫn nhau, đoạt chiếm tiên cơ. Nhưng là càng là những tông môn khác đệ tử, muốn đi vào trong đó, bọn họ chính là đều hội ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí cái này 7 đại tông môn đệ tử, đều là lưu xuống mấy người tới ngăn cản những võ giả khác, để cho cái khác 7 đại tông môn đệ tử, ở trong đó đoạt chiếm tiên cơ cướp trắng trợn. Sở Phong Miên vậy thấy được cái này chút 7 đại tông môn đệ tử, đều tại công kích cái này những võ giả khác, không cho những võ giả khác tiến vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 7 đại tông môn đệ tử, so với vạn năm trước nhìn đến còn phải bá đạo. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này ngăn cản xuống dưới, trong đó bảo tàng, chỉ sợ đều sẽ bị 7 đại tông môn đệ tử trước vơ vét một lần. Ngược lại thời điểm khi tiến vào chỉ có thể là nhặt người khác chọn còn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hôm nay tới đây Quy Khư Thiên cũng không phải tới nhặt người khác còn lại đồ vật.